Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1157 chờ ngươi đã lâu. Trước mặt nam nhân những lời này hiển nhiên khiến cho Quý Hiến nghênh chú ý. Hắn ánh mắt âm trầm, ghé mắt nhìn đứng ở chính mình bên người nam nhân, tựa hồ là giận cực, thế nhưng là sinh ra vài phần tươi cười. Lạnh lẽo đến cực điểm tươi cười, phối hợp hiện tại cái này cảnh tượng, thật sự là gọi người không rét mà run. Quý Hiến nghênh một bàn tay đặt ở trước mặt nam nhân trên vai, tùy theo dùng sức siết chặt. Ngươi nói phái người qua đi là bởi vì hiện tại tình huống, nam nhân ăn đau sắc mặt biến động sao, nhưng là như cũ tận lực nhẫn nại. Tiểu Tâm cẩn thận ngẩng đầu nhìn trước mặt Quý Hiến nghênh, thậm chí cố tình đem thân mình phóng thấp, nghiễm nhiên là sợ cực kỳ Quý Hiến nghênh ngu xuẩn. Quý Hiến nghênh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông ra tay, dẫn tới nguyên bản căng thẳng thân mình áo lục nam nhân ngã xuống đất. Chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, hiện tại đi lái xe, chúng ta cần thiết tự mình đi. Quý Hiến nghênh hiển nhiên là lòng nghi ngờ thực trọng người, đặc biệt là chuyện này cùng cái nào người tương quan liên, hắn càng thêm không thể thả lỏng cảnh giác, cần thiết đánh lên 100% lực chú ý. Phân phó xong lúc sau, Quý Hiến nghênh xoay người đi thay quần áo, đem trên người màu xám ô vuông áo ngủ đổi thành ra ngoài thường phục, trên đầu mang mũ, cố tình đem vành nón đè thấp, như vậy người khác đều rất khó thấy rõ hắn mặt là. Áo lục nam nhân gật đầu, xoay người rời đi. Không bao lâu, China biệt thự dưới lầu dừng lại một chiếc màu đen xe thương vụ. Cửa xe mở ra, hai cái thân ảnh từ trong đó đi ra, một cái là thân hình cao lớn, ăn mặc một thân thâm hắc sắc áo gió trung niên nam nhân. Trên đầu mang đỉnh đầu mũ, vành nón đè thấp, thân hình cũng hờ khép, căn bản không có người có thể thấy rõ ràng hắn là ai. Theo sát hắn phía sau chính là một cái ăn mặc áo lục nam nhân. Nam nhân khom lưng, hiển nhiên cẩn thận, đem cửa xe cấp mang lên sau, đi ở phía trước, hiển nhiên là dò đường, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu nguy cơ. Quý Hiến nghênh cau mày, nhìn trước mặt đại môn, biệt thự đại môn là hờ khép, căn bản không có quan, bên trong một mảnh đen nhánh, giống như là trong bóng đêm nhìn trộm giả con mồi cự thú. Chỉ cần bọn họ đi vào đi, liền sẽ bị thứ nhất khẩu gồm thâu, đi vào, đúng vậy. Áo lục nam nhân gật đầu, đi ở phía trước, nện bước vững vàng, là cái người biết võ. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, tay giơ lên, dự bị hảo xuất hiện bất luận cái gì đột phát sự kiện đều có thể đủ ứng đối, tiến vào biệt thự lầu 1. Quý Hiến nghênh đem đèn cấp mở ra, lầu 1 phòng khách thoạt nhìn như thường, đồ vật đoan chính bày, thoạt nhìn không có gì kỳ quái địa phương. Chỉ là, bước vào nơi này nháy mắt, mơ hồ nghe thấy một cổ kỳ quái hương vị, như là mùi máu tươi. China, ra tới. Quý Hiến nghênh thanh âm to lớn vang dội, chỉ là không người đáp lại hắn. Trong nhà vô cùng an tĩnh đến có thể nghe thấy giọt nước tích táp rơi xuống thanh âm. Hai người tiến lên, thấy phát ra tích táp thanh âm thanh nguyên đồ vật là cái gì? Đó là màu đỏ chất lỏng, huyết, từ thang lầu thượng thẩm thấu xuống dưới. Nhìn máu nhan sắc, tựa hồ có chút thời gian, Quý Hiến nghênh diện biến sắc động. Trong đầu nhanh chóng cực nhanh quá đêm nay phát sinh đủ loại sự tình. China bỗng nhiên đánh tới điện thoại, hắn bắt lấy áo lục nam nhân tay, nhanh chóng quyết định đi, loảng xoảng. Quý Hiến nghênh vừa mới đẩy ra biệt thự đại môn, nghênh diện liền thấy biệt thự bốn phía trào ra một đám người. Bọn họ ăn mặc màu xanh biển chế phục, trên vai cài huy chương. Đứng ở bọn họ đằng trước chính là một thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng, chạm thẳng tắp như tùng, chờ các ngươi thật lâu. Hết chương.